Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Điều Quỷ Khiển Thần. Converter, Dark Hero hắc vụ càng lúc càng nồng nặc. Hiện tại là ban ngày, nhưng lại giống như là ban đêm một dạng. Tần Mục bọn người còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra được phương hướng. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Còn có thể nhìn thấy mặt trời. Bất quá mặt trời kia tuyệt không chướng mắt, giống như là trong hắc ám một đạo hình tròn màu sáng vầng sáng. Sau mặt trăng quang mang mờ đi rất nhiều. Bọn hắn hướng bốn phía nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thanh sơn biến thành mông lung hắc sơn. Phía sau truyền đến thanh âm huyên náo, có người kêu lên, chạy đi mấy cái, là ba nam ba nữ. Còn có một đầu đại sư tử, các ngươi chớ đi a, đem đầu của ta nhặt lên, mau trở lại. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Thẩm Vạn Vân. Thẩm Vạn Vân hiểu ý, phía sau trong hộp kiếm phi kiếm ra khỏi vỏ, phi tốc trên mặt đất đào cái động thật dài, vừa người nằm xuống. Hắn lần đầu gặp được người chết phục sinh loại quái sự này, bởi vậy có chút thất kinh. Mà bây giờ đã bình tĩnh trở lại, Tần Mục quơ quơ tay áo, cuốn lên bên cạnh đất, đem Thẩm Vạn Vân chôn ở dưới đất. Đám người đi thẳng về phía trước, không đi ra bao xa, phía sau truyền đến vài tiếng kêu thảm, có người giấu ở trong đất phục kích chúng ta. Đầu của ta bị chặt mất rồi, ai nhìn thấy đầu của ta? Im miệng đồ đần, đầu của ngươi không thấy ngươi làm sao nói chuyện? Thì ra là thế, khó trách ta tìm nửa ngày cũng không có tìm tới. Vị sư huynh nào gặp chân ta, làm phiền nhặt hộ, cảm động đến rơi nước mắt. Tần Mục để Long Kỳ Lân dừng bước lại, Thẩm Vạn Vân lập tức đuổi theo, nói, hẳn không có kẻ theo dõi. Chúng ta đi mau. Đột nhiên, trong sương mù loáng thoáng truyền đến tiếng ca. Bài hát này âm thanh so vừa rồi từ trên mặt sông truyền đến tiếng ca càng quỷ dị hơn. Không có trầm bồng du dương, rất là cứng ngắc. Tần Mục để bọn hắn tạm thời dừng lại, lặng yên tiềm tung đi qua. Sau đó thấy được mấy vị kia ngay tại ngâm sướng ca già. Đó là mấy cỗ thi thể đang hát thi pháp tại trong núi rừng hắc ám thi triển khiên hồn dẫn. Thân thể của bọn hắn rách tung tóe, trong hắc ám làm phép, rất là quỷ dị, người chết làm phép. Tần Mục nao nao, đột nhiên nghĩ đến cửu u môn thần thông, khá là đột phá sống và chết giới hạn hương vị. Nếu như đem loại thần thông này nghiên cứu đến cực hạn, phải chăng có thể đánh vỡ sinh tử giới hạn, đạt tới vĩnh sinh bất diệt đâu? Cửu u môn thần thông hiện tại còn xa xa không gọi được vĩnh sinh bất diệt. Bọn hắn chỉ là người sắp chết hồn phách từ âm gian dẫn dắt tới. Để hồn phách của hắn tạm ở riêng phần mình trong thân thể. Bọn hắn nhất định phải không ngừng thôi động khiên hồn dẫn. Nếu như đình chỉ thi triển khiên hồn dẫn, chỉ sợ bọn họ hồn phách liền sẽ bị kéo về âm gian. Cũng liền thật tử vong. Khó trách những thi thể này cũng đang thi triển khiên hồn dẫn. Tần Mục thầm nghĩ, nhất định phải không ngừng thi triển khiên hồn dẫn, mới có thể để cho bọn hắn tiếp tục hành động. Mấy người chết này, tu vi không yếu, tốt nhất vẫn là tránh đi. Hắn không làm kinh động mấy người chết này, lại lặng lẽ lui trở về. Nói, chúng ta thay cái phương hướng, không có đi ra khỏi bao xa. Bọn hắn lại gặp được một đạo khác ngay tại làm phép cửu u môn đệ tử. Ngoại trừ những cửu u môn đệ tử đã chết này bên ngoài, hắn còn chứng kiến mấy vị thi tiên giáo đệ tử cũng tại thao túng thi thể. Bốn phía vây bắt từ trong thành chạy ra quân sĩ, từng bộ phi cương trên không trung chân đạp giấy vàng phi hành. Tần Mục nhíu mày, lại đổi một cái phương hướng. Chúng ta đi Lộc Sơn. Cửu u môn thi thể chôn ở nơi đó, từ nơi đó phục sinh giết vào huyện thành, nơi đó nhất định trống rỗng. Trong lòng mọi người khẩn trương vạn phần, hiện tại trong Hắc Vụ khắp nơi đều là người Cửu U Môn cùng Thi Tiên Giáo. Thi Tiên Giáo bị Ngu Uyên Sơ Vũ diệt trừ, đoán chừng giáo phái này đệ tử thi thể cũng bị chôn ở phụ cận. Cửu U Môn lần này tiện thể lấy ngay cả bọn hắn cùng một chỗ sống lại. Hiển nhiên, Cửu U Môn lần này là có chuẩn bị mà đến, đánh Ngu Uyên Sơ Vũ một trở tay không kịp. Chiếu loại tình huống này phát triển tiếp, chỉ sợ Lệ Châu cũng nguy hiểm. Tần Mục thầm nghĩ, Cửu U Môn phía sau khẳng định có cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Vì thắng lợi, không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả Cửu U Môn nhiều đệ tử như vậy đều có thể hy sinh. Bọn hắn đi vào Lộc Sơn, nơi này quả nhiên không có người nào. Hắc Vụ cũng phai nhạt rất nhiều. Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết bọn người dần dần yên lòng. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này, đi ra khói đen che phủ chi địa, liền tạm thời xem như an toàn. Đột nhiên, trong núi truyền đến trầm bồng du dương tiếng ngâm sướng. Trong lòng mọi người vừa khẩn trương đứng lên, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, tiếng ngâm sướng này không đúng, không phải khiên hồn dẫn, mà là một loại khác pháp thuật. Việt Thanh Hồng bọn người nghe không ra bài hát này âm thanh có cái gì khác biệt, bọn hắn đối với Cửu U Môn khiên hồn dẫn không có nghiên cứu. Tần Mục thì nghiên cứu qua môn thần thông này, nghe được có cái gì không đúng chỗ, các ngươi lưu tại nơi này, ta đi xem một chút. Tần Mục phân phó một tiếng, lặng yên vô tức hướng tiếng ngâm sướng kia tiếp cận, đợi đi vào tiếng ngâm sướng phụ cận. Tần Mục bước chân càng ngày càng nhẹ, nhưng thấy phía trước khe núi chỗ có một cái tế đàn. Trên tế đàn 10 cái nam nữ đạo nhân ngay tại làm phép. Tế đàn kia là dùng từng cây khung xương dựng mà thành. Dài rộng cùng cấp, đều có 3 trượng 6-7 dài ngắn, mà trên đàn thì là dùng xương đầu xếp thành mặt phẳng. Đông Nam Tây Bắc 4 góc riêng phần mình cắm một mặt cờ trắng. Trên cờ trắng có dùng máu hòa với chu sa viết phù văn. Tế đàn trung tâm đứng sừng sững lấy một cái bát tí ma thần pho tượng. Pho tượng kia một cái chân khúc ngồi xổm, một cái chân khác cuộn tại khúc ngồi xổm cái chân kia đầu gối chỗ. Tám tay hai hai chắp tay trước ngực, có 4 khuôn mặt, mỗi tấm gương mặt có 3 con mắt. Những nam nữ đạo nhân này riêng phần mình thúc dục một cái phù bảo. Phù bảo nổi bồng bềnh giữa không trung. Phù bảo có thật nhiều giới diện. Mỗi một cái giới diện đều có một cái phù văn. Theo những đạo nhân này ngâm sướng, trên phù bảo giới diện phù văn không ngừng sáng lên. Tháp sáng phù văn hoàn toàn chiếu rọi tại trên thân thể ma thần pho tượng kia. Mỗi chiếu sáng một chỗ, liền gặp trên ma thần pho tượng kia có một cái phù văn sáng lên. Phù bảo không ngừng chuyển động, đem trên pho tượng từng cái phù văn thắp sáng. Giờ phút này, tôn này ma thần pho tượng trên người phù văn đã được thắp sáng hơn phân nửa. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh, Tần Mục trong lòng hơi rung. Hồng Sơn phái đạo thuật, bọn hắn là đã bị diệt môn Hồng Sơn phái đệ tử. 10 nam nữ đạo nhân này đều là thần thông giả. Xem tình hình đã ở chỗ này thôi động bí pháp điều quỷ khiển thần một đoạn thời gian. Rất hiển nhiên Hồng Sơn phái bị diệt môn đằng sau mưu đồ phản kích. Cùng Cửu U Môn liên thủ với Thi Tiên Giáo, Tần Mục kết hợp với Cửu U Môn nổi lên thời gian. Hoàn toàn là tại Thái Học Viện sĩ tử vừa mới lái vào Lệ Châu cùng Lộc Huyện ở giữa. Điều này nói rõ, có người rõ ràng nắm giữ đến Thái Học Viện sĩ tử động tĩnh. Thậm chí Thái Học Viện sĩ tử tới chỗ này thời gian. Thái Học Viện sĩ tử lần này đi ra lịch luyện, lựa chọn đều là từng cái cảnh giới tinh anh. Tương lai những sĩ tử này là muốn trở thành Duyên Khang quốc quan viên. Tiếp nhận đương kim một nhóm quan viên từ trong từng môn phái thế gia đi ra tới này. Bây giờ quan viên đa số thuộc về thời đại trước, mà Thái Học sĩ tử thì là thuộc về thời đại mới. Nếu như Tần Mục bọn hắn một nhóm sĩ tử này bị một mẻ hốt gọn, như vậy Duyên Khang quốc sư thời đại mới liền sẽ thiếu một nhóm lực lượng trung kiên. Lần này sĩ tử đi ra lịch luyện, là hoàng đế hạ chỉ ý. Sớm biết chuyện này ngoại trừ Cố Ly Noãn bên ngoài chỉ có mấy cái quyền cao chức trọng nhất phẩm. Đại quan, Tần Mục ánh mắt chớp động, trong mấy vị nhất phẩm quyền thần này, khẳng định có người đã phản bội. Hắn rất muốn tiếp tục xem những Hồng Sơn phái đệ tử này như thế nào thi pháp gọi ma thần. Bất quá chờ đến tôn này ma thần bị Hồng Sơn phái đệ tử gọi, chỉ sợ chính là tử kỳ của bọn hắn. Tần Mục lặng lẽ lui trở về, đem chính mình thấy hướng Thẩm Vạn Vân bọn người nói một phen. Nói, 13 cái thần thông giả, bản sự đều là không kém. Bọn hắn gọi ma thần, ai cũng không trốn thoát được. Nhất định phải tại bọn hắn gọi ma thần trước đó diệt trừ bọn hắn. Phá hư tế đàn, ai dám cùng ngươi ta cùng đi giết chết bọn hắn. Giết chết thần thông giả. Vân Khuyết cùng Việt Thanh Hồng đều là lấy làm kinh hãi. Mà lại là 13 vị thần thông giả. Tần Mục lườm bọn hắn một chút. Các ngươi không dám. Vân Khuyết lúng ta lúng túng nói. Có chút thật không dám. Người ta là thần thông giả. Mà lại có hơn 13 cái. Tần Mục trầm giọng nói. Không giết bọn hắn. Chờ đến bọn hắn gọi ra ma thần. Không những chúng ta muốn chết. Toàn bộ Lệ Châu chỉ sợ đều phải chết tuyệt. Thẩm Vạn Vân trầm ngâm. Hỏi. Hồng Sơn phái là pháp thuật môn phái. Tư Vân Hương nắm thật chặt trên lưng hộp kiếm. Nói, ta nghe trưởng bối nói qua Hồng Sơn phái. Môn phái này tinh tu hồn phách loại pháp thuật. Tại trên kiếm pháp cùng chiến kỹ cũng không am hiểu. Năm đó quốc sư diệt Hồng Sơn phái. Chính là dẫn đầu một chi chỉ tu kiếm thuật thần thông giả đánh vào Hồng Sơn. Đem môn phái này tiêu diệt. Hồng Sơn phái bị tiêu diệt đằng sau, bọn hắn tản mát ở bên ngoài đệ tử tu tập pháp thuật chưa chắc sẽ là chính tông, tạo nghệ ở trên. Chiến kỹ cùng kiếm pháp cũng không có khả năng quá sâu. Tần Mục nói, quốc sư dùng kiếm thuật giết bọn hắn, chúng ta không sử dụng kiếm thuật, dùng chiến kỹ, dùng kiếm thuật, chúng ta không sánh bằng bọn hắn pháp thuật, nhưng là dưới cận chiến. Tu luyện pháp thuật thần thông giả không kịp thi triển, liền sẽ bị chúng ta chém giết. Vạn Vân, Vân Khuyết, Thanh Hồng, các ngươi chiến kỹ ta đều gặp, đều rất không yếu, có hay không đảm lượng? Thẩm Vạn Vân trầm giọng nói, ngươi dám, ta liền dám. Tần Mục nhìn về phía Tư Vân Hương, Tư Vân Hương cúi đầu rụt rè nói. Vân Hương lấy thái học tiến sĩ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Mục vừa nhìn về phía Việt Thanh Hồng, Việt Thanh Hồng trong mắt quang mang chớp động, khó mà ngăn chặn hưng phấn. Ta còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, há có thể không tham dự. Lang Nô, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. Tần Mục ánh mắt rơi vào Vân Khuyết hòa thượng trên thân. Vân Khuyết chần chờ một chút, cắn răng nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Cùng ngươi làm đi. Tần Mục nói, đợi chút nữa ta cái thứ nhất lao ra, giết tới trên tế đàn, cho các ngươi mở đường. Các ngươi cùng sau lưng ta, cận thân giết chết, tốc chiến tốc thắng, quyết không có thể kéo dài thời gian. Tế đàn dài rộng 3 trượng 6 bảy, như thế không gian thu hẹp. Các ngươi nghĩ kỹ các ngươi muốn thi triển chiêu số, tại trong đầu trước qua mấy lần. Việt Thanh Hồng kích động đến hai tay phát run, cười nhẹ nói, xem ra đi theo ngươi cũng không xấu. Trận chiến đầu tiên liền như thế làm cho người hưng phấn. Ta đã có một ít đã đợi không kịp. Tần Mục hóp lưng lại như mèo tiến lên, Thẩm Vạn Vân bọn người cùng ở phía sau hắn, đợi đi vào khe núi chỗ. Chỉ gặp trên tế đàn kia ma thần pho tượng trên người phù văn đã sáng lên 7-8 phần. 13 nam nữ đạo nhân kia còn tại thôi động phù bảo. Vây quanh tế đàn không ngừng đi lại, trong miệng ngâm sướng không dứt, tựa hồ là một loại cổ lão tế tự ngôn ngữ. Tần Mục trong lòng hơi nhảy, đè xuống lập tức lao ra đánh gãy. Tế Tự xúc động, thấp giọng nói, các ngươi quan sát địa hình, quan sát tốt, chúng ta liền xuất thủ. Linh Nhi, ngươi mang theo Long Kỳ Lân đi một bên khác, phát ra động tĩnh hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Hồ Linh Nhi vội vàng mang theo Long Kỳ Lân lặng lẽ vòng qua tế đàn, phía bên phải bên cạnh đi đến. Sau một lúc lâu, Việt Thanh Hồng thấp giọng nói, quan sát tốt. Tần Mục phất phất tay, Hồ Linh Nhi lập tức từ trong bụi cỏ nhảy ra, Long Kỳ Lân thì tại phía sau gào thét, hướng nàng đuổi theo, tựa hồ đang đi săn đồng dạng. Trên tế đàn 13 vị đạo nhân kia trong lòng giật mình. Đợi nhìn thấy Hồ Ly cùng Long Kỳ Lân, một vị đạo nhân cười nói, nguyên lai là một đầu đại sư tử đi săn. Hắn lời còn chưa dứt, liền gặp đao quang lóe lên. Tần Mục đã đăng lâm tế đàn, cầm trong tay song đao, tay nâng đầu người rơi. Chiến kỹ, hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.